Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1330: Sét đã chết. Chương 47: Sét đã chết. Ngay tại Tho cùng gắn ở cửa hàng giá rẻ phụ cận tìm kiếm Trương Hằng bóng dáng lúc cái sau lại là đã trở lại ở ngoài ngàn dặm. Isis tại trong núi sâu khỏe mạnh hội sở bên ngoài. Lúc này không giờ vừa qua khỏi. Trương Hằng dừng xe ở trước cổng chính, lại phát hiện cùng lần đầu tiên tới lúc khác biệt. Khỏe mạnh hội sở cửa lớn thế mà đóng chặt lại, mà lại bên trong một mảnh đen kịt. Trương Hằng dẫn theo túi du lịch xuống xe ấn xuống chuông cửa. Nhưng mà đợi đại khái 5 phút đồng hồ, bên trong vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Không có người đến mở cửa. Isis thị nữ, cái kia Ai Cập nữ nhân cũng không thấy tăm hơi. Trương Hằng thấy thế nhíu mày, lấy ra mang theo trong người sủng vật dây kẽm lung lay cây kia dây kẽm, muốn nó bắt đầu làm việc. Mà ở sủng vật dây kẽm vì hắn mở ra trước mặt sau đại môn, Trương Hằng lại đem đẩy cửa tay thu hồi lại. Sau đó đổi thuận một bên ống thoát nước, nói trực tiếp bò lên trên lầu 4. Đi tới phía đông trước một cánh cửa sổ, Trương Hằng nhớ kỹ rất rõ ràng nơi này đúng là hắn cùng Isis lần thứ nhất gặp mặt lúc cái gian. Phòng kia phòng khách mà hắn vừa đặt chân, trong bóng tối liền có một cây chủy thủ lặng yên không tiếng động hướng cái hông của hắn đâm đến. Mà cùng lúc đó, Trương Hằng bên tai còn truyền đến một tiếng cung vang, một con tên nỏ từ phía sau hắn bắn ra. Mục tiêu chính là hậu tâm của hắn. Một đao kia một tiễn một trước một sau vừa vặn phong kín hắn tất cả hành động lộ tuyến. Bất quá cho dù dưới mắt thế cục nguy cấp, Trương Hằng lại là vẫn như cũ không hoảng không loạn. Không kịp rút ra bên hông tàng sao, chỉ là dùng vỏ đao quét ngang, liền đẩy ra trước mắt chủy thủ. Sau đó thân thể thì mượn nguồn sức mạnh này rung động. Phía bên trái tay bên cạnh lướt ngang nửa bước, lại là cũng tránh khỏi sau lưng chi kia tên nỏ. Ngay sau đó, Trương Hằng ngay đầu tiên rút ra tàng sao, chém về phía kẻ đánh lén cổ. Bất quá sau một khắc, trong phòng ánh đèn lại là nặng lại sáng lên. Trước đó tập kích hắn người cũng thối lui đến 3 bước bên ngoài, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Không ngờ là Isis. Cái gì ý tứ? Trương Hằng cũng nhìn xem Isis con mắt. Không có ý gì, một trận hiểu lầm mà thôi. Isis điềm nhiên như không có việc gì thu hồi dao găm trong tay. Ta nắm ngươi giúp ta giết ta đệ đệ. Mặc dù ta bản nhân cực kỳ tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng là cũng không thể không cân nhắc ngươi sau khi thất bại có khả năng cho ta khai ra trả thù. Cho nên ngay ở chỗ này sớm đã làm một ít bố trí. Mà lại nói trở lại, ai bảo ngươi không đi cửa chính tới. Ngươi phòng bị sét liền dựa vào một cây chủy thủ cùng một con tên nỏ. Đương nhiên không. Nhìn xem dưới chân của ngươi. Isis đem chủy thủ đặt ở quầy rượu trên đài, lại cầm lên một bình rượu nho. Trương Hằng cúi đầu, thấy được một mảng lớn phức tạp hoa văn phức tạp. Nói một cách khác, hắn giờ phút này đang đứng tại một cái trên ma pháp trận. Mà lại ma pháp trận này thình lình so trước đó trong tầng hầm ngầm cái kia truyền tống ma pháp trận còn muốn tới to lớn, cơ hồ khác đầy toàn bộ phòng khách. Nhìn đến một trận này còn là ta thắng. Isis nhổ rượu nho miệng bình mộc nhét, cười đắc ý nói. Bất quá sau một khắc nụ cười của nàng lại ngưng kết tại bên khóe miệng. Bởi vì nàng phát hiện chính mình cái này tỉ mỉ chuẩn bị hùng vĩ trên ma pháp trận thế mà nhiều một chút đồ vật, kia là một đạo vết đao. Từ cửa sổ vị trí một đường kéo dài đến Trương Hằng hiện tại vị trí, những nơi đi qua những cái kia ma văn đều bị phá hư hết. Lúc nào? Isis thất thanh nói. Trương Hằng lại là căn bản không có trả lời vấn đề của đối phương, chỉ là đem trong tay túi du lịch thả trên mặt đất. Về sau từ bên trong móc ra một cái tun cây cối hộp, ném cho Isis. Ta giúp ta cứu người. ta đáp ứng ngươi sự tình cũng đã làm được. Isis nghe vậy cũng không có sốt ruột mở ra. Trước uống hai ngụm rượu nho, lần này mới duỗi ra một ngón tay nâng lên nắp hộp. Bên trong rõ ràng là một viên bị chủy thủ đinh trụ trái tim. Seth đã chết, trong hộp liền là trái tim của hắn. Không tin ngươi có thể dùng ngươi những ma pháp kia kiểm tra một chút. Không cần phải vậy, hắn là đệ đệ của ta. Trên người của chúng ta chảy đồng dạng huyết mạch, cho nên trái tim của hắn ta vẫn là nhận ra được. Isis trong ánh mắt thần sắc có vẻ hơi phức tạp, bất quá một lát sau vẫn là khép lại hộp, lại không bất luận cái gì lưu luyến, mà bích họa trên con mèo kia đầu ưng lúc này cũng bay ra. Dùng móng vuốt cầm lên con kia hộp gỗ, cầm cho chó ăn đi, đây là hắn nên được hạ tràng. Sau khi phân phó xong, Isis phủi tay, lại là một lần nữa đem ánh mắt đặt ở nam nhân trước mặt trên thân. Ngươi làm việc hiệu suất thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Chúng ta tách ra vẫn chưa tới 24 giờ đi. Ngươi thế mà liền đã đoạt tại tân thần cùng cũ thần chi trước giết chết Seth. Hơn nữa còn về tới trước mặt của ta. Isis nói. Thật sự là nhanh để người không thể tưởng tượng nổi. Vận khí tốt mà thôi. Chúng ta như là đã hoàn thành riêng phần mình ước định. Vậy ta cũng nên cáo từ. Trương Hằng lại là thần sắc không thay đổi. Còn xin làm phiền ngươi giúp ta gọi tới Chista. À, con kia nhỏ mị ma. Nàng thực sự quá không trung thực. Bất đắc dĩ hạ ta chỉ có thể dùng ma pháp để nàng ngủ một giấc. Bất quá không quan hệ, ta cái này để thị nữ của ta đi gọi tỉnh nàng. Isis vừa nói, một bên sông bích họa trên con kia kền kền làm thủ thế. Thế là cái sau cũng từ trên vách tường bay mất, nhưng mà Isis bản nhân lại tựa hồ như cũng không có cái gì muốn rời khỏi phòng khách dự định. Ngược lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trương Hằng hiếu kỳ nói. Tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì sao? Kế hoạch gì? Trương Hằng hỏi ngược lại. Người giúp cho người cái kia, phổ thông, bằng hữu giải quyết phiền phức của nàng. Thế nhưng là chính ngươi phiền phức đâu? Thế nào, ngươi gần nhất có làm qua ác mộng sao? Mơ tới qua tòa thành thị kia chủ nhân sao? Ngươi sở dĩ đem con kia nhỏ mị ma mang theo trên người. Cũng là nghĩ từ nàng nơi đó đạt được tình báo. Giải quyết trên người ngươi vấn đề đi. Isis vừa nói một bên dứt khoát ngồi ở quầy rượu trên đài. Mà nàng hai đầu bóng loáng bắp chân thì khoác lên đài xuôi theo bên trên. Ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo không tính là. Tên kia đối với chúng ta tới nói cũng là hoàn toàn mới tồn tại. Hắn quật khởi tốc độ quá nhanh. Lại thêm một chút. Ngô, thiên nhiên nguyên nhân. Dẫn đến thế nhân đối với hắn hiểu rõ ít đến thương cảm. Nhưng là Isis dừng một chút. Người gặp phải phiền phức cũng coi là cùng sinh mệnh có quan hệ, cho nên ta cái này sinh mệnh nữ thần miễn cưỡng có thể giúp người tham mưu hả? Trương Hằng nghe vậy không nói gì, chỉ là yên tĩnh chờ đợi đối phương đoạn dưới. Nghiêm chỉnh mà nói, người thân thể này vốn chính là tên kia. Ngươi cùng hắn chảy hoàn toàn giống nhau huyết dịch. Ta biết thân thủ của ngươi cực kỳ tốt. Ngươi vừa mới cũng lần nữa đã chứng minh điểm này. Nhưng cũng tiếc chính là thân thủ của ngươi cho dù tốt, duy chỉ có không có cách nào đối với hắn có tác dụng. Isis lo lắng nói. Vì cái gì? Trương Hằng nghĩ đến trước đó cơn ác mộng kia bên trong. Mình chỉ là bị vương tọa trên cái thân ảnh kia nhìn thoáng qua. Liền hoàn toàn không có cách nào lại cử động gầy. Như vậy, vô luận là đao pháp của hắn, vẫn là thương pháp, hoặc là cái khác đạo cụ cùng kỹ năng căn bản đều không dùng được. Hết chương.